Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310. Chương 310. Ta không phải theo đuổi Tiểu Bạch a. Lâm Tiểu Bạch chạy ở phía trước, chạy tới về sau hiếu kỳ quay đầu nhìn tiểu thí hài kia động tĩnh, kém chút không có để Lâm Tiểu Bạch cười ra tiếng mà đến. Mấy cái này đại gia sẽ chơi. Nhìn đem còn nhỏ hài nhi dọa đến, trong lòng phốc phốc phốc phốc cười đến vui vẻ, thừa dịp đằng sau xe điện không có ngay lập tức đuổi theo. Lâm Tiểu Bạch tranh thủ thời gian rẽ ngang rẽ dọc, một hồi liền chạy không còn hình bóng. Tiểu thí hài bị như thế dọa một trận, cũng không nói muốn tìm Tiểu Bạch, khóc hô hào muốn về nhà a. Bên ngoài thế giới thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ô ô ô, Lâm Tiểu Bạch tại một cái chỗ ngoặt ngồi xổm xuống tới. Trước sau không người, ngồi tại một bậc thang nhếch lên lấy chân bắt chéo. Phí đi lão đại sức lực mới đem chân phóng tới một cái chân khác bên trên. Dù sao chân ngắn, Lâm Tiểu Bạch đã bất lực nhả rãnh chân của mình. Tại giữ vững 7-8 giây khiêu chân bắt chéo tư thế về sau, Lâm Tiểu Bạch liền không nhịn được đem chân thả xuống tới. Mẹ nó, nhân loại khiêu chân bắt chéo là dễ chịu, mình khiêu chân bắt chéo là tìm tội thủ a. Vẫn là ngồi đàng hoàng chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Khi chân để dưới đất thời điểm đụng phải bên cạnh bậc thang phát ra âm thanh. Trên đùi định vị vòng tròn trên chân lung lay hai lần, để Lâm Tiểu Bạch toàn bộ gấu đều không vui. Có như thế cái đồ vật tồn tại, Lưu Húc Đông bọn hắn tìm mình còn không phải vài phút sự tình. Nhất định phải đem nó làm rơi. Lâm Tiểu Bạch trong lòng không khỏi liền muốn lên, cần chế tạo một cái trùng hợp. Sau đó, lơ đãng liền đem cái này định vị vòng tròn cho làm xuống dưới. Tốt nhất đâu, còn có thể treo ở cái gì đồ vật phía trên, bằng không một mực ném ở một cái địa phương, còn dễ dàng gây nên Lưu Húc Đông bọn hắn hoài nghi, cũng càng dễ dàng bị tìm tới. Xúc cốt công rất dễ dàng là có thể đem vòng tròn làm xuống tới. Chính là cái này trùng hợp nha, còn cần tìm xem cơ hội. Còn không đợi Lâm Tiểu Bạch nghĩ ra được chủ ý, trên đường này lại có tình huống. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình hôm nay tựa như là có chút không may. Người nói trước kia mình chạy ra ngoài thời điểm đi tại loại này hẻm nhỏ trong đường nhỏ, bình thường đều không gặp được mấy người a. Hôm nay đây là thế nào? Liên tiếp chơi Plan vs Zombie đâu? Còn từng cái ra. Mắt nhìn thấy hai cái hơn 20 tuổi nữ nhân hướng phía mình đi tới, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đã nhả rãnh không chỉ một câu. Cũng không ở chỗ này đang ngồi, từ trên bậc thang nhảy đi xuống, hướng về phía kia hai cái muội tử liền vọt tới, khí thế hùng hổ. Sau đó, kia hai cái muội tử liền ngạc nhiên quát lên, đây không phải Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch chạy thế nào chỗ này tới? Tiểu Bạch hôm nay không phải muốn bị đưa đi Ngoạn Long căn cứ sao? Đây là vụng trộm chạy ra ngoài. Hai người ngạc nhiên nói. Sau đó nửa ngồi lấy thân thể liền đối Lâm Tiểu Bạch hô lên. Nhìn thấy nhiều như vậy Tiểu Bạch cùng mọi người thân cận ảnh chụp, hơn nữa nhìn Tiểu Bạch dáng vẻ, thực sự là để nhân sinh không ra cái gì sợ hãi cảm xúc tới. Thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng đem Tiểu Bạch dọa cho đi. Tiểu Bạch, nơi này, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ than thở, ngẩng đầu nhìn các nàng. Nữ nhân, thật là rất phiền phức a. Cực nhanh chạy tới, hai cái này nữ hài nhiệt tình như vậy gọi hắn, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình vẫn là phải có một chút đáp lại mới đúng. Ở trước mặt các nàng ngừng xuống tới, tiến đến bên cạnh bọn họ ngửi ngửi, một bộ manh xuẩn gấu trúc bộ dáng. Tiểu Bạch thế mà đến đây, hoa ngẫu, chấm ngoặc kép, hoa, Tiểu Bạch thật đáng yêu a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch cái này động tác đơn giản, liền đã để hai cái này muội tử không chịu nổi. Vui vẻ vươn tay mò sờ Lâm Tiểu Bạch lông tóc, cầm điện thoại ken két tự chụp, trên mặt một cỗ vẻ mặt hưng phấn, hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà lại phối hợp như vậy tới. Hai cái muội tử trong lòng phi thường kinh hỉ, ôm Miểu Bạch một trận thân mật. Lâm Tiểu Bạch cũng không khách khí, hai con tay gấu đào tại muội tử trên thân, ngẫu nhiên nhích tới nhích lui, xúc cảm quả thực bạo dạp. Hai cái muội tử đối một con gấu trúc chấm mút tự nhiên không có phản ứng gì. Tự mình chụp ảnh, lại có thể gần như vậy khoảng cách tiếp xúc đến Tiểu Bạch. Không hợp phách hai tấm sao được. Tiểu Bạch, nhìn ống kính nha, chấm ngoặc kép, muội tử giơ điện thoại. Lâm Tiểu Bạch tay gấu khoác lên ngực của nàng trên miệng. Mặt mày hớn hở răng rắc liền chụp một chương. Đang chuẩn bị lại đến hai tấm đâu. Trong đó một cái muội tử đột nhiên nhướng mày. Ai, đó có phải hay không vườn bách thú nhân viên công tác a? Chấm ngoặc kép, ngay tại Lâm Tiểu Bạch vừa rồi chạy tới phương hướng. Một người người mặc vườn bách thú quần áo lao động. Cưỡi mình tiểu điện con lừa liền đuổi tới. Đây là được lớn bao nhiêu kính nghiệp tinh thần a, mới có thể như thế một đường gió mặc gió, mưa mặc mưa cưỡi xe điện liền đuổi tới. Lâm Tiểu Bạch nghe được thanh âm liền quay đầu nhìn lại. Một chút liền nhận ra, cái này cũng không chính là lần trước cùng Lưu Húc Đông cùng đi Cẩm Thành Đại học tìm mình kia hai. Cái nhân viên công tác trong đó một cái sao? Mẹ nó, hắn là thế nào tìm tới nơi này? Mạnh mẽ kích động, khoác lên muội tử ngực trên miệng tay gấu hung hăng liền hướng phía dưới nhấn một chút. Thật sâu bị sa vào, Lâm Tiểu Bạch sửng sốt một chút. Mình đang làm cái gì? Mà muội tử cũng bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Lâm Tiểu Bạch rất nhanh liền buông lỏng ra mình tà ác móng vuốt. Từ hai cái muội tử bên người lách qua, sau đó nhanh chóng hướng về phía chạy phía trước tới. Bất quá ngay tại chạy đi trong nháy mắt đó, Lâm Tiểu Bạch lại đột nhiên nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, may mắn quang hoàn phát động. Sông Hạ thu hoạch được túc chủ may mắn quang hoàn gia trì. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, một bên chạy, một bên hỏi, cái kia... Cái này Sông Hạ là cái nào a? Bị ngươi tập ngực cái kia. Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Tiểu Bạch có chút mộng, trực tiếp lại hỏi, nàng không phải người qua đường sao? Vì cái gì sẽ còn bị phán định thành ta quân đội bạn rồi? Hệ thống thanh âm tràn đầy u oán. Thứ nhất, muội tử kia là Tiểu Bạch phấn. Đây là cơ sở. Thứ hai, người ta đều bị ngươi tập ngực, lại còn không có sinh khí. Cái này cũng chưa tính là quân đội bạn sao? Túc chủ ta phát hiện ngươi có chút cặn bã gấu thể chất a. Làm chuyện xấu mà thế mà một chút phụ trách ý thức đều không có. Ngươi đạp ngựa mới là cặn bã hệ thống đâu? Đối hệ thống liền đổi mở. Bất quá tại tổn hại song Lâm Tiểu Bạch về sau liền biến mất không thấy gì nữa hệ thống. Thực sự là để Lâm Tiểu Bạch một điểm tính tình đều không có. Sâu kín hít một hơi, làm dịu chính một chút sao động nội tâm. Hệ thống này thao tác, nói thật, nếu như hệ thống có thực thể, Lâm Tiểu Bạch tuyệt đối phải đem nó nhấn trên mặt đất mãnh chùy dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đuổi tới nhân viên công tác. Bất quá rất quỷ dị. Lâm Tiểu Bạch thế mà tại công việc này nhân viên trong mắt bắt giữ đến một cỗ mờ mịt cảm giác. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền cũng mờ mịt. Người mờ mịt cái gì đâu? Đều tìm đến mục tiêu. Truy chính là, người mờ mịt cái gì đâu? Phía sau Tống Hạo là mộng bức. Lại nói, hắn không phải tìm đến Tiểu Bạch. Hắn là đi xem nàng cô vợ trẻ a. Cô vợ hắn bây giờ tại bệnh viện ở. Sinh kỳ lập tức liền muốn đến, bình thường bận rộn công việc đi bồi cô vợ trẻ thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tự liền chủ nhật cũng là bận bịu căn bản đi không được. Vừa rồi thừa dịp Tiểu Bạch chạy đến, vườn bách thú hỗn loạn tưng bừng thời điểm, hắn liền tranh thủ thời gian cưỡi xe điện chạy ra ngoài. Chuẩn bị vụng trộm đi xem một chút cô vợ trẻ. cái này tiểu bạch trai, hắn cũng không có gì biện pháp à, mà lại tiểu bạch trên thân còn có cái kia định vị đồ vật. Tìm tiểu bạch khẳng định cũng không dùng đến quá nhiều nhân thủ. Cho nên Tống Hạo quả quyết liền quyết định trốn việc, sau đó rẽ đường nhỏ một đường phi nhanh, nghĩ đến một hồi liền có thể nhìn thấy mình cô vợ trẻ. Trong lòng gọi là một cái vui vẻ, nhưng Tống Hạo hoàn toàn không nghĩ tới, mình liền ngoặt một cái con a. Than bùn liền thấy tiểu bạch, cái này cái quỷ gì vận khí. Tống Hạo thật có điểm hoài nghi nhân sinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.